Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 895, Lưu Manh tới. Tác giả, Phượng Si trước kia nghiêm ngặt cấp bậc ở Tần Cung bằng mộc mà cảm tình kéo hạ. Làm tinh linh nữ vương đều cảm thấy chính mình ở không bỏ hạ thân đoạn. Đều là một kiện sỉ nhục sự tình. Tần Cung làm như vậy, là hắn bản tính cho phép. Đều không phải là vì thu mua nhân tâm, bởi vì hắn như vậy tồn tại, căn bản không cần phải như thế, mà tinh linh tộc những người này cũng nháy mắt cảm giác được Tần Cung chân chính bản tính. Cứ như vậy, bọn họ trong lòng đối Tần Cung càng thêm kính ngưỡng lên. Hiện tại bọn họ mới chân chính hiểu biết đến, Tần Cung vì cái gì có thể trở thành nhân tộc như thế kính yêu cùng tín ngưỡng thần bảo hộ. Này hết thảy đều bởi vì Tần Cung bản thân chính là thần bảo hộ. Ở xây cất tế đàn nghỉ ngơi trong quá trình, Tần Cung cũng vẫn luôn không có nhàn rỗi. Hắn cùng tinh linh nữ vương đi khắp cửu thiên đại bình nguyên. Tần Cung phát hiện, này phiến đại bình nguyên chi mở mang hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hơn nữa đại bình nguyên phía trên thanh chảy khắp mà, thổ nhưỡng thực thích hợp canh tác. Vì thế hắn hướng tinh linh vương thỉnh cầu. Muốn ở chỗ này mượn một tảng lớn bên cạnh thổ địa. Dùng kỳ trăm năm, hắn muốn ở chỗ này vì nhân tộc tộc nhân khai khẩn ra một mảnh ruộng tốt. Trồng trọt hoa màu, giải quyết nhân tộc ăn cơm vấn đề. Đương Tần Cung hướng tinh linh nữ vương đưa ra yêu cầu này khi. Thế nhưng có chút ngượng ngùng lên. Rốt cuộc hắn đáp ứng nơi này về tinh linh tộc sở hữu. Nghe xong Tần Cung thỉnh cầu sau, tinh linh nữ vương cười. Hơn nữa cười đến thực vui vẻ. Chí Tôn Vương, ta có thể khẳng định mà nói cho ngươi. Từ giờ trở đi, liền tinh linh tộc đều là của ngươi. Còn có cái gì là không thể đâu. Ta sở dĩ nói như vậy, là bởi vì thế giới chi thụ bị chiêu gọi tới thời điểm. Chúng ta cũng không tính toán phát triển quá lớn diện tích rừng rậm. Rốt cuộc chúng ta tộc nhân quá ít. Thế giới chi thụ là ấn nó quy tắc mở rộng đất rừng diện tích. Cái này quy tắc chính là tộc nhân số lượng. Cho nên, ta sở dĩ muốn đem tế đàn kiến ở cửu thiên bình nguyên phía đông mà không phải trung tâm. Cũng đã thế ngươi phát nghĩ kỹ rồi. Muốn đem Tây Bộ Quảng Đại Thổ Địa làm nhân tộc nơi dừng chân. Chờ chúng ta đem thế giới chi thụ chiêu gọi tới lúc sau. Nơi này sinh mệnh lực cùng linh khí liền sẽ gia tăng. Ngươi hoàn toàn có thể đem nhân tộc rời đến nơi đây tới. Cảm ơn ngài tinh linh đại tỷ, ta nói trăm năm liền trăm năm, có lẽ trăm năm thời gian đều quá dài, bởi vì, ở ta nghĩ đến, 50 năm trong vòng, chúng ta tất nhiên sẽ đem thiên tộc tiêu diệt, lúc sau, ta liền sẽ mang theo tộc nhân trở về thương khung đại lục đi. Sở dĩ nói 50 năm, bởi vì hiện tại ta còn không có dẫn bọn hắn trở về hữu lực, nhưng 50 năm thời gian, ta tưởng, ta hẳn là đã có được năng lực này. Tần Cung mở miệng nói. Trước sau chỉ dùng đi một tháng rưỡi thời gian. Một tòa cao lớn tế đàn liền chót vót ở cửu thiên bình nguyên phía đông. Đường tế đàn xây dựng hoàn thành hết sức. Tần Cung cùng tinh linh nữ vương đám người giống bọn nhỏ giống nha ra thắng lợi tiếng hoan hô. Đô la mà đúng lúc này. Toại nhân quá một. Hoa lý. Khu này ba cái gia hỏa thân ảnh xuất hiện ở Tần Cung hồn lực trong phạm vi. Bất quá, này ba cái gia hỏa mới vừa bước thượng cửu thiên bình nguyên nhất phương Tây. Đã bị tam mắt sư, hai cánh bạch hổ cùng đại địa hùng cấp vây quanh lên. Tần Cung vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ phải hướng tinh linh nữ vương chào từ biệt. Tinh linh nữ vương đại tỷ, chúng ta người tới tìm ta. Ta không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết các ngươi ở chỗ này. Để tránh quấy rầy đến các ngươi sinh hoạt. Như vậy đi, cửu thiên bình nguyên ta dùng tây bộ một bộ như vậy đủ rồi. Đủ khả năng làm số lấy hàng tỷ kế bá tánh quá thượng bình thường sinh hoạt. Này bọn họ không tới quấy rầy đến các ngươi. Ta sẽ ở cửu thiên bình nguyên trung bộ xây cất khởi một đạo cái chán. Mặt đông quy định vì cấm địa. Không được bất luận kẻ nào tiến vào. Bất quá ngươi yên tâm. Này chỉ là tạm thời. Chờ chúng ta sau khi rời khỏi. Nơi này hết thảy đều về các ngươi sở hữu. Nghe xong Tần Cung nói sau. Tinh linh nữ vương vẻ mặt không tha. Chí Tôn Vương, ta hy vọng ngươi có rảnh thời gian có thể thường xuyên tới tỷ tỷ nơi này ngồi ngồi. Bằng không tỷ tỷ sẽ tưởng ngươi. Cái khác hơn 10 người tinh linh cũng đều cùng Tần Cung lưu luyến chia tay. Bọn họ thực sự có điểm luyến tiếc Tần Cung. Có Tần Cung ở, bọn họ cảm thấy liền có người tâm phúc. Đương Tần Cung xuất hiện ở Đại Bình Nguyên phương Tây, uống lui tam đầu hung thần chi thú khi toại nhân quá một, Hoa Lý cùng Khu lập tức vọt tiến lên, khắp nơi kiểm tra Tần Cung thân thể. Ta không có việc gì. Tần Cung bất mãn mà đẩy ra ba người nói. Tần Anh cùng Tần Lĩnh hai vị tiểu sư cô đâu? Còn có này tam đầu thần thú là? Hoa Lý lập tức mở miệng hỏi. Các nàng hai cái không có việc gì. Bất quá các ngươi hai người sự cũng không nhỏ. Tần Cung mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Nhìn thấy Tần Cung vui sướng nháy mắt liền vẻ mặt hoảng sợ sở thay thế được. Hoa Lý cùng Khu sợ tới mức bùm một tiếng liền cấp Tần Cung quỳ xuống. Biết các ngươi hai cái chuyện gì sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Vi phạm ngài lão mệnh lệnh, tự mình tới nơi này. Hai cái lưu manh lập tức tiểu tâm mà nói. Tần Cung tiểu huynh đệ, việc này cùng bọn họ hai cái không quan hệ. Là lão ca ta quá lo lắng ngươi, cho nên buộc bọn họ hai cái cùng ta tới. Toại nhân quá một con ngựa thượng lại đây cấp hai cái lưu manh cầu tình. Nghe xong toại nhân quá một nói sau, hai cái lưu manh lập tức thực không trượng nghĩa mà đều nhịp mà dùng ngón tay hướng về phía lão toại nhân quá một, rồi sau đó đồng thời lớn tiếng nói, là quá một sư bá buộc chúng ta tới. Tuy rằng lão toại nhân quá một biết này hai tên gia hỏa chính là sống thoát thoát lưu manh, nhưng không nghĩ tới bọn họ sẽ như thế không trượng nghĩa. Nháy mắt há to miệng, mặc kệ ai cho các ngươi tới, các ngươi tóm lại tới. Hình Thiên như thế nào liền không có tới? Vẫn là các ngươi vi phạm sư mệnh. Tần Cung sắc mặt bất thiện nói. Sư phụ, Hình Thiên đã tới. Hoa Lý lập tức quay đầu nhìn về phía phương Tây. Tần Cung ngẩng đầu nhìn đi. Quả nhiên, một khối vô đầu thi thể đang nằm ở trong bụi cỏ. Không phải Hình Thiên là ai? Người này đem toàn thân hơi thở toàn bộ ẩn tàng rồi lên. Che giấu chi hảo. Nếu không phải Tần Cung hồn lực cường đại, chỉ sợ thật đúng là phát hiện không được. Thấy Hoa Lý đem hắn cấp chiêu ra tới, vô đầu Hình Thiên chỉ phải bò lên thân tới, chỉ tiếp tại chỗ ngồi ở nơi đó. Tần Cung hừ lạnh một tiếng mở miệng nói, đều cho ta quỳ, chờ một lát lại xử phạt các ngươi. Tần Cung dứt lời, đem lão toại nhân quá một cấp kéo đến một bên, mở miệng nói, toại nhân lão ca, các ngươi tới vừa lúc, hiện tại ta có một việc cầu ngươi, hiện tại liền vất vả ngài lão một chuyến, hồi nhân tộc nơi dừng chân đi, chiêu tập 3.000 đại năng cùng 7.000 chiến sĩ lại đây. Chúng ta muốn ở chỗ này vì nhân tộc tộc nhân xây cất gia viên, thỉnh bọn họ hỗ trợ, còn có một kiện trọng trung chi trọng sự tình, lúc trước tộc nhân bị đưa tới thiên bỏ nơi khi, đã từng mang lại đây không ít lương thực. Phía trước ta đã thấy, tộc nhân đều không bỏ được ăn, là để lại cho lão nhân cùng bọn nhỏ ăn. Ngươi đem chuyện này thông chi cấp tộc nhân, đem lương thực làm hạt giống thu thập lên. Chúng ta muốn ở chỗ này khai hoang làm ruộng. Như vậy, về sau các tộc nhân liền không cần lại ăn những cái đó thảo hạt mà sống. Chờ nơi này đãi kiến đến không sai biệt lắm thiếu thời điểm, liền mệnh thế giới cường giả đem tộc nhân vận lại đây. Đem nơi này làm chúng ta nhân tộc hậu phương lớn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.